Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 204, thứ 204 nguy hiểm đặc huấn, thoát biến chung, từ cao nghe Lỗ Uy chờ người nói về kia kỳ quái huấn luyện hậu. Buổi chiều cũng theo qua đây nhìn, chẳng sợ đã sớm nghe mấy vị tướng lĩnh đã nói, nhưng khi tận mắt thấy đến chúng tân binh kỳ quái lại cực kỳ gian khổ huấn luyện lúc, còn là kinh ngạc, mang nặng chạy đừng nói. Mặc dù nặng lượng đã siêu gánh nặng, đãn huấn luyện hạng mục coi như bình thường, nhưng kia nằm dạp xuống qua cái cọc võng, treo trên bầu trời quá dây thừng, cùng với 6 người một tổ dơ gần 1000 cân nặng vòng tròn lớn mộc không chỉ mới nghe lần đầu thấy. Những điều chưa hề thấy, kỳ trình độ khó khăn cũng làm cho nhân xem thế là đủ rồi. Nhưng mà này đó đối với Quý Quân Nguyệt đến nói cũng chỉ là dự nóng. Chân chính món chính còn ở phía sau. Đãi mọi người cử chỉ vòng tròn lớn mộc đứng đầy sau nửa canh giờ. Quý Quân Nguyệt hạ mọi người dơ gần 1000 cân vòng tròn lớn mộc tùy nàng ra xa trường. Một đường hướng phía nam diện Kỳ Chi Sơn chạy đi. Ở chạy đi trước, Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh xem chừng 3000 tinh binh. Những người này cũng là muốn tham gia lần này mai phục cắt cổ quân địch nhiệm vụ tinh binh. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Cao. Tư tướng quân, có hay không nhượng thủ hạ các ngươi tinh binh cùng đại gia hỏa nhiều lần? Tư Cao nghe nói, liếc nhìn bên cạnh đứng cả đám nóng lòng muốn thử tân binh. Nhíu mày cười nói, vậy để cho bọn họ đô thử thử, Quý Quân Nguyệt câu khởi khóe môi. Đi tới 3000 tinh binh trước mặt. Cất giọng nói, mọi người, một người khiêng một căn hình trụ cùng ở đội ngũ phía sau, Quý Quân Nguyệt nói. Thân thủ chỉ hướng cách đó không xa căn căn ước chừng 100 cây di nặng viên mộc. Này đó viên mộc là chuyên môn bổ tới dùng làm cá nhân huấn luyện. 3000 tinh binh nghe nói, lập tức nhiệt tình đầy đủ. Sáng sớm thượng nhìn những thứ ấy tiểu tử chảy máu chảy mồ hôi huấn luyện đã thấy bọn họ trông mà. Thèm không ngớt, đã sớm muốn thử xem, hiện tại mặc dù chỉ là khiêng viên mộc, vậy cũng tốt quá chỉ có thể ở bên cạnh nhìn hảo. Kỳ Chi Sơn có ngũ ngọn núi, trong đó hai tòa liên tiếp thượng liên quan, muốn theo thượng liên quan ngoại tốc hành Kỳ Chi Sơn đệ tam tọa dưới chân núi cần 15 lý lộ. Trình, Quý Quân Nguyệt và Từ Cao Đẳng một các tướng lĩnh cưỡi ngựa đi ở đội ngũ hơi nghiêng. Quý Quân Nguyệt một bên nhượng mọi người tăng nhanh tốc độ một bên không ngừng thúc giục. Đô chạy, nơi này cách Kỳ Chi Sơn chỉ có 15 lý lộ trình. Đãn 6 ngày hậu chúng ta từ nơi này ẩn nấp đến quân địch đại doanh không thể đi bình thường tuyến. Đường, chỉ có thể trèo đèo lội suối qua cánh đồng hoang vu. Đến thời gian chỉ có thể so với này càng gian nan. Một khi có người ra bất luận cái gì đường rẽ. Đó chính là toàn quân 100 nhân theo hắn chôn cùng. Hiện tại các ngươi nhiều kiên trì một canh giờ liền vì tương lai nhiều tranh thủ một canh giờ. Mạng sống cơ hội, cho ta toàn bộ chạy. Cuối cùng đến dưới chân núi đội ngũ phạt dây từng leo lên 100 lần. Hiện tại nói cho ta, các ngươi nghĩ không muốn sống mạnh. Quý Quân Nguyệt cưỡi ở trên lưng ngựa một tiếng quát chói tai. Thanh âm kia rõ ràng gợi cảm lại cực kỳ hữu lực. Truyền thật xa, cơ hồ nhượng nhiều hơn phân nửa nhân cũng nghe được. Chúng tướng quân cùng ở Quý Quân Nguyệt phía sau nhìn xung quanh liều mạng cuồn cuộn tân binh hòa. Tây Nam quân, Thái Dương nhô lên cao, cát vàng tung bay, nhưng là lòng của bọn họ lại là nóng. Hình như có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, lệnh nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Mọi người nghe thấy Quý Quân Nguyệt dò hỏi, một cái mồ hôi đầm đìa xả giọng nói hô to, nghĩ, này một miệng, đó là cát vàng miệng đầy chạy, sặc biết dùng người giọng nói đau, mọi người ở khắp bầu trời cát bụi chung cơ hồ đô không mở mắt ra được. Lửa giận trong lòng lại việt đốt việt vượng, lực lượng trong cơ thể hình như việt tích càng nhiều, hình như có dùng không hết khí lực, rất tốt, Quý Quân Nguyệt cười tán một tiếng. Hỏi lại, vậy các ngươi nghĩ không muốn bị lui về trại tân binh? Không muốn, chẳng sợ cổ họng táo khó chịu, chẳng sợ xung quanh đều là mờ mịt bụi, mọi người còn là trung khí đầy đủ giống to hơn lên tiếng. Quý quân Nguyệt cưỡi ở sai nha tốc ở đội ngũ hơi nghiêng qua lại rong ruồi. Đồng dạng mặc kệ những thứ ấy bụi cát vàng. Tiếp tục hỏi, nghĩ không muốn giết đến người hồ lều lớn chém địch thủ đầu. Nhượng tất cả mọi người kính phục các ngươi, đều biết các ngươi là lợi hại nhất binh vương. Nghĩ, lần này nhận lời Thanh Minh Hiển càng vang dội càng có lực. Cơ hồ xuyên thấu tường thành vào quân doanh cả đám nhân nhĩ. Trong quân doanh nghe thấy như ẩn như hiện tiếng vang hậu. Một cái ngẩn người, các ngươi nghe thanh âm gì? Hình như là có tân binh đang tiếp thụ bí mật huấn luyện nương. Lớn như vậy chấn động, rốt cuộc là ở huấn luyện thứ gì? Mọi người lòng tràn đầy hiếu kỳ, lại bị dẫn đầu thao luyện quân hầu một tiếng mệnh lệnh. Nhao nhao thu về lực chú ý sau đó huấn luyện, mà quý quân Nguyệt đoàn người thì một đường đi tới cách Kỳ Chi Sơn đệ tam tòa sơn chân núi 500. Mễ vị trí, khu vực này bên phải nhất hơi nghiêng có một nho nhỏ khe sâu. Một luồng hai thước khoan thác nước tự đỉnh núi một đường thuận thế xuống chảy xuôi đến khe sâu. Trong, khe sâu trung ương là một trong suốt thấy đáy hồ nhỏ. Lại qua đây chính là một mảnh liên miên gồ ghề sơn thạch lộ. Bây giờ quý quân Nguyệt liền mang theo mọi người ở này dừng giữ lại. Quý quân Nguyệt hạ lệnh nhượng mọi người tại chỗ nghỉ ngơi hậu. Đi tới kia sơn thạch ven đường tra nhìn một chút, toàn bộ sơn thạch lộ rất rộng rộng rãi liền như bình nguyên như nhau. Chỉ là khác biệt duy nhất là, này đó rộng rãi nê trên đường chất đầy thật dày sơn thạch. Gập ghềnh, gồ ghề khó đi, một đường kéo dài có chừng 500 mễ. 500 mễ đầu cùng chính là chân núi. Khoảng cách gần nhìn cách đó không xa này đệ tam ngọn núi. Cây cỏ xanh cảnh tượng tú lệ, nhưng xanh chung nhưng cũng quái thạch đá lởm chởm, thạch cốt cao chót vót, ẩn hàm nguy hiểm mần ni từ cao thấy quý quân Nguyệt đứng chắp tay đưa lưng về nhau mọi người nhìn. Về phía trước ngọn núi, đi qua hỏi một câu, người muốn để cho bọn họ leo núi. Quý quân Nguyệt lắc lắc đầu. Sơn muốn bỏ, đãn không phải hiện tại, ngữ rơi. Quý quân Nguyệt nâng ngón tay chỉ phía trước gập ghềnh gồ ghề sơn thạch lộ. Chờ bọn hắn trước đem trước mắt con đường này khắc phục. Lại đi khiêu chiến ngọn núi kia từ cao theo quý quân Nguyệt tay nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt rộng ranh giới tất cả đều chất đầy sơn thạch. Căn bản không có một chỗ bình lộ, nhân nếu là muốn đi lên phải chậm rãi đi. Nhìn đúng thạch đầu mới có thể dừng chân, bằng không ngã sấp xuống là tiểu, đó là nhẹ thì xoay chân nặng thì thấy máu. Từ cao thần sắc quái dị nhìn quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Thật không biết người này đó kỳ kỳ quái quái phương pháp huấn luyện là từ đâu tới, quý quân. Nguyệt cái gì cũng không nói, chỉ là tà tứ dắt khóe môi, nụ cười kia có chút bí hiểm, nhượng từ cao nhìn trong lòng ẩn ẩn khẽ động. Tổng cảm thấy thiếu niên này không đơn giản, nghỉ ngơi một khắc hậu, quý quân Nguyệt quay người đi đến ngồi sững trên đất cả đám nhân thân tiền. Đạo, 200 nhân một tổ, một người khiêng một căn viên mộc từ nơi này thẳng đi được chân núi rồi trở về. Một khắc đồng hồ qua lại tính một chuyến, tổng cộng tam tranh, hoàn không thành gấp bội, mọi người dương mắt nhìn lại. Thấy xa xa khắp nơi sơn thạch. Những thứ ấy thạch đầu có chút củ ấu còn nhọn phi thường bén. Nếu như một không dưới tâm ngã sấp xuống, kia nhưng là phải thấy máu. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao lúc đi ra Quý Nguyệt muốn để cho bọn họ đô đem mũ nồi hỏa áo. Giáp mặc vào, cơ hồ vô ý thức, mọi người sợ sệt nuốt nuốt nước miếng. Này còn chưa đi quá khứ, liền cảm thấy lòng bàn chân đau dữ dội. Thế nào? Như thế một mảnh nho nhỏ thạch đầu để các ngươi sợ. Quý quân Nguyệt liếc nhìn mọi người, ánh mắt xem thường mà giễu cợt, này khinh thần sắc lập tức kích thích trong lòng mọi người chiến ý hoa lửa giận. Đó mới bốc lên do dự lúc này mới nảy sinh liền bị triệt để mai một. Ai nói chúng ta sợ, lão tử nếu như sợ nho nhỏ này thạch đầu kia coi như nam nhân sao? Chính là... Không phải là nho nhỏ thạch đầu lộ thôi. Chúng ta da dày thịt béo nại ngã rất. Đối, các huynh đệ, đi khởi, nhượng chúng ta san bằng này đó đáng chết thạch đầu. San bằng này đó đáng chết thạch đầu. Mọi người một tiếng to giống to hơn. Một cái tinh thần phấn khởi bò dậy nâng lên kia 100 cây di vòng tròn lớn trụ liền hướng về phía. Phía trước sơn thạch lộ chạy như bay mà đi. Không phải mọi người không biết mệt, mà là đã mệt không chi giác. Hiện tại cơ hồ là dụng ý chí khống chế thân thể của mình. Bởi vì theo sáng sớm khởi, bọn họ liền cảm giác mình này phó thân thể đã không phải là của mình. Nếu không có còn có cường hạn ý chí chống đỡ, bọn họ đâu cảm thấy mình là cái xác không hồn. Các huynh đệ, sông A, trong đám người một người hô to thanh, một cái xả giọng nói khuôn mặt dữ tợn hướng phía thạch đầu lộ phóng đi. Lúc này mới bước trên kia gập ghềnh gồ ghề không ngớt trên tảng đá đi không bao xa. Liền một cái khiêng vòng tròn lớn mộc ngã cái ngã gục. Đứng ở bên cạnh nhìn mọi người thấy vậy, lập tức bị kia 200 nhân ngã được ngũ ngã chỏng vó bộ dáng chọc cho cười ra tiếng. Quý quân Nguyệt như cười như không quét mọi người liếc mắt một cái. Mọi người lập tức tiêu thanh, thế nhưng kia ẩn nhẫn tiểu ý biểu tình còn dừng ở trên mặt thật lâu không thể tiêu tan. Quý quân Nguyệt nhấc chân nhất câu. Trên mặt đất một căn 100 cây di viên mộc vậy mà cứ như vậy thuận thế vút lên trời cao đằng bay lên. Quý quân Nguyệt giơ tay lên nhẹ nhõm vừa tiếp xúc với. Liền như vậy dễ dàng giơ viên mộc hướng phía thạch đầu lộ chạy đi. Đồ lưu cả đám ở trong gió ngẩn người nhân. Ta hoa mắt đi, Quý Nguyệt vậy mà một tay giơ lên 100 cây di nặng vòng tròn lớn mộc. Hơn nữa hắn vẫn chỉ là tùy ý dùng chân nhất câu liền đem kia viên mộc câu khởi tới. Mọi người nói lắp thanh âm phiêu đãng ở khởi công trong đó theo gió mà tán. Từ cao đẳng một các tướng lĩnh cũng rất là giật mình nửa ngày mới hồi qua thần. Tiểu tử này quả thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Rõ ràng dài quá một bộ quý công tử bộ dáng, lại nội bộ cất giấu một cái mãnh thú. Đây là trời sinh thần lực sao? Quý quân Nguyệt một tay giơ vòng tròn lớn mộc chạy ở gồ ghề bất bình thạch đầu trên đường. Kia thạch đầu đại cái lũy cùng một chỗ, mỗi thạch đầu đại tiểu đô so với đầu người lớn một chút. Từng cái chồng vờn quanh phủ kín mặt đất, làm cho người ta khó có thể đặt chân. Quý quân Nguyệt cũng không có mượn bất luận cái gì ngoại lai lực lượng. Ngay cả khinh công cũng không có dùng. Liền như vậy dùng hai chân từng bước một làm đến nơi đến chốn đi. Nhưng là động tác của nàng rơi vào sở trong mắt mọi người tới khiến nhân chấn động không ngớt. Kia mỗi một cái nhịp bước đều nhanh ngoan chuẩn làm nhân tâm nhảy không ngớt. Sở hữu ngã sấp xuống ở trên tảng đá binh lính các tất cả đều lăng lăng nhìn quý quân Nguyệt cặp kia. Chân, nhìn nàng bước đi như bay hành tẩu ở gồ ghề thạch đầu trên đường. Nếu không có bọn họ đã biết muốn qua đường này có bao nhiêu gian nan. Thật đúng là cho rằng người này chính là ở bình trên đường chạy đâu. Trọng tâm muốn ổn, dừng chân muốn mau, mắt quan bát phương, quý quân Nguyệt một bên chạy vừa hướng mọi người nói. Sau đó ở mọi người trước nhất bưng dừng lại, nhìn cách đó không xa một cái té ngã xuống đất nhân. Trong mắt không có xem thường, không có cười chế nhạo. Chỉ có một mảnh yên ổn, bò dậy tiếp tục, không có nhân trời sinh liền cái gì đô hội, hôm nay các ngươi ở đây ngã sấp xuống, ngày mai tập địch lúc ngã sấp xuống chính là bọn họ. Mọi người nghe nói, nguyên vốn đã đau đến tê dại thân thể hình như lại lần nữa bị rót vào lực lượng. Một cái ánh mắt chớp động nhìn về phía trước cao lớn vững chãi tay giơ vòng tròn lớn một thiếu niên. Hắn rõ ràng mặc cùng bọn họ như nhau binh phục, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ lại dường như nhìn thấy một người khoác chiến giáp uy phong hiển hách chỉ điểm giang sơn. Quân vương, đứng ở xa nhất xử xem chừng một bọn binh lính nhìn thấy phía trước sơn thạch trên đường các tân. Binh té ngã, bò lên, lại té ngã, lại bò lên, không ai hừ một tiếng, chẳng sợ trên người chảy máu chảy mồ hôi. Một cái như cũ ở té ngã hậu trước tiên cắn răng bò dậy. Giơ lên 100 cây di vòng tròn lớn mốc tiếp tục đi trước. Giờ khắc này, bọn họ hình như nhìn thấy gió mặc gió, mưa mặc mưa, thề chết bất khuất sự dẻo dai. Nhìn thấy hưng hực cháy chí khí lăng tâm, nhìn thấy vĩnh không nói bại nghị lực hòa dũng khí. Tia sợi quyết chí tiến lên phấn đấu thật sâu rung động sở hữu xem chừng nhân. Lần này, không có nhân lại có thể cười được, nhìn về phía trước đồng bạn lần lượt té ngã lần lượt bò lên. Tất cả mọi người không khỏi nóng viền mắt, những thứ ấy lão binh càng là từ trong lòng bắt đầu bội phục này đó ở trong mắt bọn họ cái gì cũng. Sẽ không tân binh, giờ khắc này, phần này cứng cỏi nghị lực đã đủ để cho nhân kính phục. Tân binh đi hết lão binh thượng, đừng nói binh sĩ, chính là mấy tướng lĩnh cũng theo xoa tay đi lên đi một vòng. Này không thử không biết, tự mình thử hậu, Lỗ Uy chờ người mới hiểu được trong này gian khổ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Chính là thực lực hảo kia một, khiêng 100 cây di viên mộc đi lên chạy một vòng. Thế nào cũng phải ngã cái 6-7 hồi. Chớ nói chi là kia những thứ gì cũng sẽ không tân binh. Đoạn đường này xuống cùng với nói là chạy, không như nói là một đường ngã quá khứ lại ngã về. Mãi cho đến mặt trời chiều tà hạ, Quý Quân Nguyệt mới mang theo mọi người một đường khiêng đầu gỗ chạy trở về quân doanh. Mọi người, không ngừng tân binh, ngay cả kia 3.000 tinh binh trở lại quân doanh hậu cũng toàn cấp cục xuống. Toàn thân xương phẳng giống bị nhân hủy đi, phẳng giống bị bánh xe nghiền nát một bên, một chút khí lực cũng không có, liền chớp mắt đâu cảm thấy mất công, chớ nói chi là xung quanh cả đám nhân hiếu kỳ dò hỏi. Sở hữu tham dự đặc thù huấn luyện nhân, ai đâu không có khí lực để ý tới kia chút tò mò dò hỏi binh lính. Bất quá một cái dù cho thực sự không muốn động, cũng không thể bất bò dậy đem bụng điền thượng. Bởi vì Quý Nguyệt nói, bọn họ đô chỉ có 6 ngày thời gian, cho nên này 6 ngày, bọn họ nhiều huấn luyện một canh giờ, 6 ngày hậu liền nhiều một canh giờ mạng sống cơ hội. Bởi vậy bọn họ một khắc cũng không thể làm lỡ, phải một ngày một đêm thao luyện. Thế là chạy huấn luyện binh lính các ăn xong cơm cấp trên vết thương dược băng bó kỹ. Thay đổi thân quần áo, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nghe thấy xa trường thượng trống trận vang lên lúc, lại nhao nhao chạy ra mỗi người quân doanh hướng phía cái kia lâm thời dựng xa trường phóng đi. Này một bộ hấp tấp muốn chết muốn sống bộ dáng, thấy lão binh doanh hòa trại tân binh một bọn binh lính không hiểu ra sao cả đồng thời. Trong lòng càng phát ra tâm ngứa khó nhịn, thế là đằng buổi tối hàng ngày sau khi kết thúc huấn luyện. Mọi người xin chỉ thị các doanh quân hầu. Nhao nhao họp thành đội hiếu kỳ đi kia đơn độc thành lập xa trường. Đừng nói bọn binh lính, chính là những thứ ấy quân hầu đồn trường cũng hiếu kỳ. Bọn họ nhưng đều thấy được, các tướng quân sau khi trở về cũng đều gió bụi dạm trường nhếch nhác bất kham. Bọn họ cũng hiếu kỳ rốt cuộc là ở huấn luyện những thứ gì. Lúc này mới sẽ đồng ý thuộc hạ nhân thỉnh cầu, dẫn theo mọi người cùng đi nhìn nhìn. Dù sao tướng quân cũng không nói không thể để cho nhân nhìn. Mà lâm thời chạy huấn luyện, cũng chính là loại nhỏ xa trường bên này. Mọi người nghe nói trống trận toàn bộ tập hợp hậu, Quý Quân Nguyệt không lại nhượng mọi người tiếp tục huấn luyện. Mà là đem tân binh lý thực lực mạnh nhất Lương Ngọc kêu thượng điểm tướng đài. Nhượng hơn 200 danh tân binh toàn bộ tại hạ phương bài bài mà ngồi. Những thứ ấy đuổi đến tiếp tục tham dự huấn luyện 3.000 tinh binh thì ngồi ở tân binh xung quanh. Từ cao đẳng một các tướng lĩnh thì đứng ở điểm tướng đài biên. Mọi người mắt đô mang theo một mặt không hiểu lại chờ mong nhìn điểm tướng đài thượng tuyệt diệm Mỹ. Lệ thiếu niên, Quý Quân Nguyệt ở đem Lương Ngọc kêu đi lên hậu, nhìn về phía mọi người chậm rãi lên tiếng nói. 6 ngày hậu chúng ta liền muốn đối mặt địch nhân. Đến thời gian bất là địch nhân tử, chính là chúng ta vong, cho nên các ngươi phải nắm giữ giết địch bản lĩnh hòa kỹ năng. Bằng không liền coi như các ngươi thể năng quá quan, như cũ hội thành địch nhân trên tay vong hồn, 6 ngày thời gian. Muốn học võ công căn bản là nói nhảm mà thôi. Cho nên đêm nay ta muốn dạy cho các ngươi. Quý Quân Nguyệt tầm mắt sắc bén mà thấu mãn sơ sắc tiêu điều quét về phía mọi người. không phải võ công, mà là nhất chiêu toi mạng quyết giết. Trên chiến trường muốn không phải đùa giỡn đao lộng thương xiếc, mà là đao thật thực thương quyết giết. Muốn bảo đảm kẻ địch triệt để tử vong sẽ không lại tỉnh lại vô đến. Như vậy khi ngươi xuất thủ thời gian, liền muốn một đao toi mạng ở giữa muốn hại, đã có thể ngăn chặn bí ẩn nguy hiểm, cũng có thể cho các ngươi tiết kiệm thể lực. Mọi người vừa nghe Quý Nguyệt muốn dạy bọn họ nhất chiêu toi mạng kỹ xảo, lập tức mâu quang sáng ngời, kia một đôi hai mắt con ngươi ở dưới ánh trăng trong trẻo trước nhân. Cứ việc đây đối với tuyệt đại đa số người đến nói như cụ có chút không thực tế. Nhưng là thông qua hôm nay một ngày huấn luyện, mọi người trong lòng đều hiểu một sự thực, đó chính là điểm tướng đài thượng người thiếu niên kia, sự tồn tại của hắn chính là sáng tạo tất cả không có khả năng. Chỉ cần là do hắn đến làm, liền không có gì không có khả năng. Như vậy hắn hiện tại nói cho bọn hắn biết thuyết giáo bọn họ nhất chiêu toi mạng quyết giết. Liền tuyệt đối là nhất chiêu toi mạng quyết giết. Đứng ở trên đài Lương Ngọc vừa nghe Quý Quân Nguyệt lời này, liền biết nàng là muốn làm cho mình đến và nàng cùng nhau làm mẫu. Trong lòng trong nháy mắt bốc lên một cỗ tử áp chế bất ở chờ mong hòa hưng phấn. Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lương Ngọc, ánh lửa đưa hắn cặp kia sáng mắt làm nổi bật càng phát ra trước lượng. Hình như nhìn thấu hắn đáy mắt hưng phấn hòa chờ mong. Quý Quân Nguyệt câu môi cười. Ta tứ dị thường, hướng phía Lương Ngọc vẫy tay. Ở Lương Ngọc đi tới lúc, nhượng hắn chính hướng phía dưới đài mọi người. Sau đó vươn tay chỉ vào trên người hắn mọi chỗ then chốt đào. Thân thể loại chỗ yếu nhất trừ huyệt thái dương, trái tim, huyết hầu, còn có tất cả then chốt. Quý Quân Nguyệt nói bất khoái. Ngữ tốc rõ ràng mà thong thả, hơn nữa vừa nói, tay liền theo đúng chỗ chỉ hướng Lương Ngọc trên người sở đề cập bộ vị. Nếu là ngươi các không có cách nào ở trong vòng một chiêu công kích kẻ địch tử huyệt. Như vậy ít nhất phải nhượng hắn mất đi năng lực công kích. Bất đánh chỉ đau bất thương địa phương, vừa ra tay phải công kích trọng điểm, làm cho địch nhân không chết cũng phải mất đi năng lực phản kháng, then chốt. Thần kinh, nói đến thần kinh, Quý Quân Nguyệt chỉ Lương Ngọc trên người tay chân gân. Gân đoạn thì tứ chi phế, can, lá lách, thận vỡ xuất huyết, có thể làm cho địch nhân ở trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Quý Quân Nguyệt ngón tay lại lần nữa theo ngôn ngữ di động, chỉ hướng Lương Ngọc thân thể bị đề cập bộ vị, sau đó ngón tay phương hướng rơi vào Lương Ngọc bụng rốn vị trí. Nơi này có cái huyệt thần khuyết. Nếu là bị bắn trúng, liền hội trùng kích đến cùng lúc thần kinh, hơn nữa chấn động ruột, bàng quang đảng bộ vị, thân thể hội không nhảy, nghiêm trọng tình hình đặc biệt lúc ấy tổn thương thân thể nguyên khí. Mọi người mặc dù không thể hoàn toàn nghe thấy Quý Nguyệt lời, thế nhưng theo ngón tay hắn chỉ vị trí cũng có thể minh bạch. Những thứ ấy địa phương đều là thân thể chí mạng muốn hại. Sau đó, Quý Quân Nguyệt ngón tay hạ rời, không e dè chỉ hướng về phía Lương Ngọc khố gian. Lương Ngọc thấy vậy thân thể hơi cứng ngắc một cái chớp mắt. Đáy mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên, sắc mặt lại chấn định đến cực điểm. Mần Nhi sợ cái gì? Đô là nam nhân, Quý Nguyệt cũng không xấu hổ, hắn cũng không có gì hảo xấu hổ. Mọi người thấy Quý Nguyệt ngón tay không chút do dự chỉ hướng về phía nam nhân mẫn cảm nhất bộ vị, cũng đều đồng thời ngẩn người. Ở này ngây người công phu lý, Quý Nguyệt gợi cảm lạnh lùng tiếng nói đã truyền vào trong tai. Nơi này là nam nhân yếu ớt nhất chí mạng địa phương. Trên chiến trường chỉ luận sinh tử, mạng sống mới là ngạnh đạo lý. Bất luận cái gì có thể đem kẻ địch giết chết phương pháp đều là hảo phương pháp. Bao gồm này các ngươi có lẽ sẽ cho rằng cực kỳ nham hiểm phương pháp. Mọi người ngạc nhiên trợn to mắt, nhìn kia cực hạn đẹp thiếu niên nói ra một câu như vậy nham hiểm lời đến. Thực sự cảm thấy này họa phong thái không thích hợp. Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người bộ dáng giật mình, lạnh lùng cười, ở trên chiến trường nói chính trực, ở sinh mệnh trước mặt giảng đạo đức, vậy các ngươi cũng không cần tham gia quân ngũ. Tất cả đều về nhà dạy học dục người đi, như vậy thiên hạ này tất cả binh đô đi giảng đạo đức nói chính trực. Tần quốc Giang Sơn dùng không được bao lâu, liền không còn là Tần quốc Giang Sơn, này cũng đem bất lại là của các ngươi gia viên, mà là địch nhân tùy ý làm bậy tùy ý thống trị địa phương, nói đến đây. Quý quân Nguyệt Thanh âm hơi cất cao, nhớ kỹ, kẻ địch đao sẽ không cùng ngươi các nói lý lẽ nói nhân nghĩa nói nhân từ. Liền coi như các ngươi đứng cấp kẻ địch giết, phục vụ quên mình đến cảm hóa, cũng không ngăn cản được bọn họ đối nhà của các ngươi viên tùy ý làm nhục chiếm lĩnh hành vi cử. Động, để lời nói với người xa lạ ngắm, chậm chút, hắc hắc, họa phong không đúng họa phong không đúng. Suy nghĩ một chút bây giờ nhìn đến nhà mình lão bà chỉ vào nam nhân khác bộ vị nhạy cảm. A tiết sẽ là thần mã biểu tình đâu. Ha ha tương đương.